Ông bố chiến thần, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đang là giờ tan học, xung quanh có khá nhiều ô tô. Xe của Long Thiên Tiếu cũng không thể chạy tới trước cửa trường mẫu giáo. Chỉ có thể dừng xe ở một nơi xa. Sau khi đỗ xe, Long Thiên Tiếu và Cố Tiết Cầm cũng xuống xe. Nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Cố Tiết Cầm xuống xe, Lương Tuyết Oánh sững sờ. Đây thực sự là một gia đình bí ẩn. Hôm qua Long Thiên Tiếu lái chiếc BMW X7. Sáng nay Long Thiên Tiếu lại lái một chiếc xe đạp điện tới. Bây giờ đã đổi sang một chiếc xe mới. Hơn nữa hình như chiếc xe mới này cũng không hề rẻ. Audi A6 ít thì cũng vài trăm ngàn tệ. Người giàu thật biết cách chơi. Luân phiên lái BMW. Xe đạp điện. Audi. Con chào bố. Em chào chị Tuyết Cầm. Nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Cố Tuyết Cầm đi tới, Long Tiểu Tịch rất lễ phép chào hỏi. Cô giáo Lương, Cố Tuyết Cầm bước tới, cũng rất lịch sự chào hỏi, nhưng lúc này ánh mắt của Lương Tuyết Oánh đang rơi vào chiếc Audi A6. Hoàn toàn không nghe thấy lời Cố Tuyết Cầm. Cô giáo Lương, cô giáo Lương, tôi tới đón Tiểu Tịch tan học. Cố Tuyết Cầm vẫy tấm lụa xanh trước trán, có chút ngượng nghịu. À, hả? Lương Tuyết Oánh lúc này mới phản ứng lại. Có chút ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, vừa rồi tôi bị phân tâm. Ha ha, không sao. Long Thiên Tiếu ở bên cạnh cười đáp. Cô nhóc hôm nay có ngoan không? Long Thiên Tiếu nhìn cô giáo Lương và hỏi. Hôm nay con cực kỳ ngoan luôn đó, được chưa ạ? Long Tiểu Tịch ngẩng chiếc đầu nhỏ lên nhìn Long Thiên Tiếu với bộ dạng nghiêm nghị. Con nói thì không tính. Long Thiên Tiếu nhìn Long Tiểu Tịch một cái, không vui vẻ nói, tại sao không tính ạ, có phải bố coi thường trẻ con hay không? Long Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn Long Thiên Tiếu với vẻ mặt cố chấp. Con cũng biết mình là trẻ con. Long Thiên Tiếu nghe vậy có chút không vui. Bé rất ngoan, không quấy khóc hay làm nũng, rất nghe lời thưa anh. Cô giáo Lương đáp, chuyện hôm nay không thể trách Long Tiểu Tịch được. Tình huống như vậy, cho dù người nhìn thấy là cô thì cô cũng sẽ tức giận. Cô cũng biết những đứa trẻ đó vô tội, nhưng cô vẫn tức giận. Tại sao những bậc cha mẹ này không dạy con mình biết bao dung từ khi chúng còn nhỏ? Vẫn là làm phiền cô giáo Lương rồi. Cố Tuyết Cầm cũng rất lịch sự đáp. Sau khi cùng nhau chào hỏi mấy câu, Long Thiên Tiếu và Cố Tuyết Cầm mới lên xe. Oa, chiếc xe này hình như không tệ như hồi trước. Long Tiểu Tịch ngồi trên đùi Cố Tuyết Cầm, có chút cảm thán nói. Bố em vừa mua chiếc xe mới. Cố Tuyết Cầm nghe vậy liền đáp, tay bóc một quả cam, đút cho Long Tiểu Tịch một múi rồi tự mình ăn một ít. Bố em thật giàu có. Long Tiểu Tịch có chút cảm thán nói. Chị Tuyết Cầm, khi một người đàn ông có tiền, người đó sẽ trở nên xấu xa. Chị phải cẩn thận đó. Ngay lập tức, Long Tiểu Tịch lại nói. Long Thiên Tiếu nghe xong, mặt mũi liền đen thui. Anh có thể chắc chắn con gái anh chính là cái hố đen của bố nó. Không chỉ đen mà nó còn sâu nữa cơ. Phụt, ha ha ha, cái này mà em cũng biết à. Cố Tuyết Cầm nghe xong không khỏi bật cười. Chuyện này nhất định là do dì Trương dạy. Dì Trương dạy cái tốt không dạy, lại đi dạy mấy thứ linh tinh này. Long Thiên Tiếu có chút không nói nên lời. Không phải mấy thứ linh tinh đâu ạ, Long Tiểu Tịch phản bác. Lát nữa ăn cơm với bà nội và cô, con phải ngoan ngoãn đó. Con biết chưa? Long Thiên Tiếu lại nói. Ai ya, con biết rồi. Đã lâu con không gặp bà nội rồi. Còn cả cô nữa. Long Tiểu Tịch nghe vậy liền rất nghe lời đáp. Bố, chân của chị Tuyết Cầm thật mềm, thật mịn, thật thoải mái, bố có muốn sờ không? Long Tiểu Tịch dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa xoa lên chiếc tất đen trên đùi Cố Tuyết Cầm. Bộ dạng nghiêm túc nói. Khi nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp của Cố Tuyết Cầm lập tức đỏ bừng. Khụ khụ, Long Thiên Tiếu nghe vậy liền thấy hơi khó xử. Chỉ có thể ho khan một tiếng. Quả là một đứa con ngoan. Tuổi còn nhỏ mà đã biết ủ mưu giúp bố nó rồi. Nói linh tinh, em còn nghịch nữa, chị sẽ cho em ngồi vào ghế phụ cạnh bố em đó. Cố Tuyết Cầm đỏ mặt, Á, không muốn, em không muốn ngồi gần người đàn ông hôi hám đó. Long Tiểu Tịch chui đầu vào trong vòng tay Cố Tiết Cầm. Ôm thân hình mảnh mai của Cố Tiết Cầm, vẻ mặt không biết xấu hổ. Long Thiên Tiếu nghe vậy liền cảm thấy cục tức nghẹn tận cổ. Quả nhiên là đứa con gái hố đen. Được lắm, sau khoảng 30 phút, xe của Long Thiên Tiếu đậu dưới trung tâm thương mại Tiềm Long. Cả ba người cùng nhau xuống xe, vào trong và tìm một nhà hàng rồi vào chỗ. Sau đó Long Thiên Tiếu mới gửi một tin nhắn cho Long Vận Nhi. Bảo Long Vận Nhi đưa Lý Bình qua. Cô xem muốn ăn gì? Ăn gì cứ gọi. Long Thiên Tiếu đưa thực đơn cho Cố Tiết Cầm. Sau đó nói, cho tôi một nồi vịt quay. Trời lạnh, vừa hay để sưởi ấm cơ thể. Cố Tiết Cầm nói, tuy rằng đây không phải là tầng cao nhất của trung tâm thương mại Tiềm Long, nhưng đẳng cấp vẫn khá cao. Món nổi bật ở đây không phải là lẩu, mà các món ăn cũng tương đối phong phú. Chị Tuyết Cầm, em muốn ăn món cay. Rất rất cay, không cay em không nuốt nổi. Long Tiểu Tịch nắm lấy cánh tay Cố Tiết Cầm, nhưng người về phía trước nhìn thực đơn, nghiêm túc nói, em mà ăn cay cái gì? Tí nữa đừng có mà khóc nhè. Cố Tiết Cầm nghe thấy lời này, có chút không nói nên lời. Có phải chị coi thường trẻ con không? Long Tiểu Tịch lại nói câu đó. Đúng đúng đúng, là chị sai. Chị không nên coi thường trẻ con. Được chưa hả? Cố Tiết Cầm có chút không nói nên lời. Cô cảm thấy mình càng ngày càng bất lực với cô nhóc này. Cô cúi đầu tiếp tục gọi món, thỉnh thoảng nói chuyện với Long Thiên Tiếu. Không thể không nói rằng Cố Tiết Cầm là một người phụ nữ giỏi việc nhà. Khi gọi món cô suy nghĩ rất cẩn thận, cố gắng hết sức để ăn món ngon nhất mà lại tốn ít tiền nhất. Cũng tương đối rồi, đợi bác gái với Vận Nhi qua xem họ muốn ăn gì thì gọi. Cố Tiết Cầm nói, tuy đây không phải là nhà hàng lẩu Tần gia nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại Tiềm Long, nhưng sức tiêu thụ cũng không thấp. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Long Thiên Tiếu vang lên. Long Thiên Tiếu mở máy. Là Long Vận Nhi gọi tới. Có chuyện gì vậy? Long Thiên Tiếu hỏi. Anh, em tới rồi. Anh qua đây đón em với mẹ. Em không biết mọi người ở đâu. Chỗ này cũng khá rộng. Em đứng ở trước cửa nhà hàng chờ anh. Long Vận Nhi nói. Không thể không nói cách bài trí của nhà hàng này quả thực có chút phức tạp. Nói rõ hơn thì có chút vòng vèo 9 khúc 18 lối. Chủ yếu là do diện tích của nhà hàng này khá rộng. Em đợi một lát, anh qua ngay đây. Long Thiên Tiếu nghe vậy liền đáp. Tôi đi ra ngoài một lát. Mọi người ở đây chờ chút. Long Thiên Tiếu nói với Cố Tiết Cầm. Sau đó đi ra ngoài trước. Đi đến cửa nhà hàng thấy Long Vận Nhi và Lý Bình đang đứng đó. Những người ra vào nơi này đều ăn mặc rất trang trọng. Mặc vest, đi giày ra. Lý Bình và Long Vận Nhi đứng ở cửa. Trên người đều mặc quần áo khá rẻ và cũng đã cũ. Điều này khiến họ khác biệt hoàn toàn với môi trường xung quanh. Cách trương.